vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, chiến đấu phiên. Cái gì? Ojiro đồng học, Soda đồng học, người biết người đang nói cái gì sao? Midnight lão sư hơi kinh ngạc, nhíu nhíu mày nhìn về phía Ojiro Masirao cùng Soda Nirengeki. Ta biết, ta quyết định này rất lỗ mãng. Ta cũng biết, ta quyết định này rất đáng tiếc. Rõ ràng là một cái 10 phần khó được tại chức nghiệp anh hùng trước mặt biểu hiện mình cơ hội. Thế nhưng là, ta thật không cách nào tha thứ. Cái gì cũng không biết ta đi lấy được cơ hội như vậy. Từ tổ đội thời điểm, đầu óc của ta liền biến thành trống rỗng. Cho tới bây giờ mới khôi phục tới. Ta biết ta từ bỏ cơ hội này là có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhưng là, đây là mọi người dốc hết toàn lực không ngừng cạnh tranh sân khấu. Giống ta dạng này, không hiểu thấu đi đến người cuối cùng. Làm sao có thể chiếm cứ cái này danh ngạch? Ojiro Masirang nhíu mày nói ra. Ngay sau đó, Soda Nirangeki cũng mở miệng. Ta lý do giống như hắn. Không nói trước thực lực như thế nào. Ta cảm thấy hướng ta như vậy cái gì đều không có làm người đều có thể tấn cấp. Đây không phải là cùng cái này khoa thể dục ý nghĩa chính tương bác luận sao? Cho nên, Soda Nirengeki không nói, nhưng là ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Ô ô ô, quá đàn ông hai cái này. Nhiệt huyết thiếu niên Kirishima Ajiro đối với hai người này lý do thoái thác cảm động đến. Midnight lão sư suy nghĩ một chút. Sau đó, rất tốt, các người ý nghĩ như vậy ta cũng không chán ghét. Vậy thì tốt, ta đồng ý hai người các ngươi không tham gia, tiếp tục lựa chọn những người khác. Cái kia, ta cũng bỏ quyền có thể chứ? Midnight tiếng nói vừa rơi xuống, Soyu Fuuki sau lưng Hagakure Toru đi ra. Hagakure đồng học, Soyu Fuuki kinh ngạc quay đầu, ngươi lại là cái gì lý do? Midnight lão sư nhìn về phía Hagakure Toru. Hì hì, phía dưới tranh tài không phải muốn một đối với một chiến đấu sao? Ta, Kose thực sự không thích hợp một versus một chiến đấu. Hơn nữa, có thể lấy được thành tích như vậy đều là Soyu đồng học công lao. Ta không có ra cái gì lực, cho nên, ta nghĩ bỏ quyền. Hagakure đồng học không phải như vậy. Người giúp chiếu cố rất lớn. Soyu Fuuki cầm mày nói ra. Tựa như nàng nói, vừa vặn cưỡi ngựa chiến bên trong. Hagakure Toru tác dụng không nhỏ. Hì hì ha ha, cảm ơn ngươi Soyu đồng học. Cái kia, ta về sau có thể gọi ngươi Fuuki chăng sao? Ngươi gọi ta Toru liền tốt. Quyết định này ta đã nghĩ kỹ, không muốn thay đổi. Mời lão sư thành toàn. Hagakure Toru tựa hồ là quyết tâm. Toru, tương, Soyu Fuuki không nói, trong lòng có chút không thoải mái. Sau đó, Midnight lão sư suy nghĩ một chút, trong tay roi ra hất lên. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng là, dù sao đã có hai cái tiền lệ. Ta không đồng ý thật sự là quá thiên vị. Tốt, cái kia Hagakure đồng học cũng rời khỏi. Như vậy, hai tên, lại tuyển hai tên gia nhập. Các người còn có ai nghĩ bỏ quyền? Nói ra một lượt, tránh khỏi lại đánh gãy ta. Lắc đầu, không có người lại tiếp tục bỏ quyền. Thiếu niên tóc tím Shinso Hitoshi cắn răng, nắm chặt nắm đấm suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng không nói đến bỏ quyền. Cuối cùng, tranh tài ở trong biểu hiện đột xuất hai người. Ban B học sinh, Tetsutetsu Tetsutetsu cùng Shiozaki Ibarra gia nhập đội ngũ, đụng trở thành tranh tài 16 người. Cái này 16 người ngẫu nhiên phân tổ, lấy tấn cấp thi đấu hình thức đối chiến. Sau đó, trận chiến đầu tiên chính là Midoriya Izuku cùng Shinso Hitoshi. Hiện tại là học sinh thời gian nghỉ ngơi. Trường học lão sư Cementos đang dùng Kose của mình chế tạo xi măng, kiến tạo tranh tài chiến đấu sân bãi. Thừa cơ hội này, các học sinh có thể nghỉ ngơi một cái. Tại một gian trong phòng nghỉ, Takashisu tới thăm Soyu Fubuki, nhìn xem Soyu Fubuki tình huống. Lão sư, ta, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao mọi người nhìn về phía ánh mắt của ta cũng thay đổi? Ký ức khưng hoàn toàn, Soyu Fubuki vẫn như cũ nghi hoặc. Chính mình chỉ là hoảng hốt một cái. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía mình, ánh mắt đều biến thành nóng bỏng lên. Nha, không có gì, chỉ là bên trong thân thể ngươi long chi ý chí hiển lộ ra. Ha ha, khoan hãy nói, Skasa tên kia dáng vẻ vẫn là rất bá khí. Takashisu không nghĩ tới, lúc đầu cho Soyu Fubuki tiến hành truyền thừa long chi huyết. Lại là Skasa. Bên trong ẩn chứa Skasa ý thức, cỗ này ý thức đối với Soyu Fubuki không có chỗ hại, là vì ức chế Soyu Fubuki long hóa mà tồn tại. Diệt long ma pháp là một vị nào đó tồn tại dùng giao phó ma pháp đem long lực lượng giao phó khiến nhân loại một loại ma pháp. Nó mặc dù có thể khiến nhân loại ta đạt được so sánh long tộc lực lượng, nhưng là thời gian càng lâu long hóa nguy hại lại càng lớn, cuối cùng thậm chí lại biến thành rồng thực sự. Mà phòng ngừa loại biến hóa này, phương pháp có hai loại. Một loại là sử dụng ma thủy tinh cắm vào diệt long ma pháp người có thể phòng ngừa điểm này. Còn có một loại, đó chính là trong thân thể có long chi ý thức đang giúp đỡ ức chế. Soyu Fubuki tình huống chính là loại thứ hai. Cho Soyu Fubuki băng chi diệt long ma pháp lực lượng truyền thừa chính là Skasa. Chỉ cần có Skasa ý thức tại, Soyu Fubuki cũng không cần lo lắng cho mình lại biến thành băng long. Chân chính băng long, tại thời điểm tranh tài, chính là Skasa ý thức bị Shinso Kose lực lượng quấy nhiễu. Sau đó phát ra gầm thét, uy chấn toàn trường. Takashisu đem tình huống cụ thể cùng Soyu Fubuki nói một lần. Soyu Fubuki nghe được về sau cũng rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là kích động. Lực lượng, thân thể của mình ở trong vậy mà ẩn chứa lực lượng như vậy. Có cỗ lực lượng này, về sau trở thành cấp cao nhất anh hùng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Soyu Fubuki lại nhìn về phía Takashisu, ánh mắt đã tràn đầy cảm kích. Là trước mắt người này, giao phó chính mình mới sinh mệnh. Lão sư, ta nhất định sẽ cố lên, sẽ không để cho ngươi thất vọng. A, Soyu Fubuki đột nhiên đứng dậy đối với Takashisu thật sâu bái. Để Takashisu có chút không nghĩ ra. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Chuẩn bị chiến đấu sân bãi đã chuẩn bị hoàn tất. Cuối cùng một hồi tranh tài chính thức bắt đầu. Đang nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, thứ nhất cuộc chiến đấu hai người Midoriya Izuku cùng Shinso Hitoshi đi lên sân khấu. Midoriya Izuku tại lúc trước cùng Ojiro Masirao nói chuyện rất nhiều, cho nên đối với Kose quỷ dị Shinso Hitoshi rất kiêng kỵ. Tranh tài ngay từ đầu, người cùng cái kia cái đuôi to con khỉ là một cái lớp học đúng không? Hừ, thật sự là không có đầu óc ra hỏa. Cơ hội tốt như vậy đều từ bỏ. Hắn cho là hắn nói xong cái kia mấy câu liền biến thành rất cao lớn sao? Không, chỉ là lộ ra càng thêm ngớ ngẩn mà thôi. Shinso Hitoshi mặt không thay đổi nhìn về phía Midoriya Izuku. Trong miệng không chút lưu tình nói. Mà Midoriya Izuku, mặc dù tại lên sân khấu trước đó Ojiro Masirao đã liên tục khuyên bảo hắn không nên trả lời Shinso Hitoshi bất luận cái gì lời nói, nhưng là Shinso lời nói này đã thật sâu chọc giận tới Midoriya Izuku. Theo Midoriya Izuku, Ojiro Masirao bỏ quyền quyết định là vĩ đại, là vô tư, là bao hàm thống khổ. Ai cũng không thể nói bằng hữu của hắn như thế lời quá đáng. Midoriya Izuku mặt lộ vẻ giận dữ, nắm chặt nắm đấm bắt đầu chạy. Trong miệng gầm nhẹ, ngươi ra hỏa này, ha ha, quả nhiên rất ngu ngốc. Ây, Midoriya Izuku một lần lời nói. Shinso Hitoshi Kose thành công phát động. Nguyên bản đang chuẩn bị chạy Midoriya Izuku lập tức đứng ở tại chỗ. Hai mắt biến thành không có tập trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?